tim của hắn đã sớm bị nàng chứa đầy ấp, kiếp trước như vậy, một thế này vẫn như cũ như vậy. Hắn có thể cảm giác được bàn tay của nàng có chút băng lãnh. Tâm tình của nàng tại phóng thích, lông mày của nàng tựa hồ triển khai. Nàng mặc dù tại rơi lệ, thân thể rất nhỏ run rẩy, nhưng trong ánh mắt có quật cường kiêu ngạo, môi đỏ bù đắp được thật chặt. Chúc mừng các ngươi. Giọng ôn hòa hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Cứ việc người xem tiếng hoan hô sóng cao hơn sóng, lại không cách nào che giấu cái này thanh âm nhu hòa. Đường Tam có chút khom người, hướng trước mặt cái này hắn kiêng kỵ nhất đại yêu hoàng hành lễ, nói, tạ ơn miện hạ. Thiên hồ đại yêu hoàng ánh mắt bình thản nhìn xem Đường Tam, hỏi, mạng ngươi có một kiếp, ngươi cũng đã biết. Đường Tam hơi sững sờ, trong lòng nghiêm nghị. Thiên hồ đại yêu hoàng nói, ngươi rất kỳ quái, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền có cảm giác này. Vận mệnh của ngươi rất quái lạ, là ít có ta không cách nào thấy rõ vận mệnh. Nhưng ta có thể cảm nhận được, mạng ngươi cướp sắp đến. Ta có thể nhìn thấy, chỉ có những thứ này. Cướp tại vận trước, qua cướp mà có vận. Cái kia tựa hồ là một đầu con đường thông thiên, liền muốn nhìn ngươi có thể hay không vượt qua một kiếp này. Mỹ công tử lúc này đã tỉnh táo lại, nhịn không được vội vàng hỏi, đó là dạng gì cướp? Thiên hồ đại yêu hoàng mỉm cười nói, ta chỉ trưởng vận mệnh, không dòm thiên cơ. Có thể nhìn thấy thiên cơ, là ngươi. Bất quá, vận mệnh của ngươi cũng rất kỳ quái. Hắn tựa như là của ngươi người xen lẫn, ở bên cạnh hắn, vận mệnh của ngươi sẽ lên như diều gặp gió. Khó được ngươi có thể thu được song quán quân, vậy liền coi là ta đưa cho các ngươi khen thưởng thêm đi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn lại chuyển tới Đường Tam trên thân, nói, hy vọng tại tương lai không lâu, còn có thể nhìn thấy ngươi. Tạ ơn miệng hạ. Đường Tam khẽ vuốt cằm lần nữa hướng hắn gửi tới lời cảm ơn. Không hề nghi ngờ, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lời nói trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn, cái này vận mệnh chúa tể. Có thể khống chế vận mệnh tồn tại, tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Đường Tam không cách nào xác định là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói tới cướp là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng muốn dẫn cho bọn hắn, hay là nói mạng hắn bên trong liền có kiếp này khó. Nhưng hắn hiện tại cơ bản có thể khẳng định, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không có điều khiển vận mệnh của mình. Cái này vận mệnh chúa tể lời nói để Mỹ công tử sắc mặt bản đến hoa dâm, liên quan tới cái này Đại Yêu Hoàng truyền thuyết thật sự là nhiều lắm. Mặc dù hắn lời nói mô hình trường học cái nào cũng được, thế nhưng là không có ai sẽ không tin. Đến tột cùng là như thế nào kiếp nạn muốn giáng lâm trên người Tu La đâu. Vừa mới thu hoạch được quán quân hương phấn tan thành mây khói. Mỹ công tử nắm chặt Đường Tam tay rõ ràng nắm chặt mấy phần. Đường Tam hướng nàng có chút từng cái cười, an ủi, không có việc gì. Vì ngươi, ta sẽ thật tốt sống người. Mỹ công tử hít sâu một hơi, lĩnh thưởng sau chúng ta lập tức đi ngay, để phụ thân mang bọn ta trở về. Chỉ cần trở lại Gia Lý Thành, hẳn là liền an toàn. Được. Đường Tam nhẹ nhàng đáp ứng từng cái âm thanh, trong đôi mắt của hắn ẩn ẩn có quang mang lấp lóe. Hắn kỳ thật đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trong miệng kiếp nạn sớm đã có suy đoán. Hắn quá bắt mắt, thân là nhân loại hắn, thật sự là quá chói mắt. Mặc dù hắn đã tận khả năng bảo trì điệu thấp, thế nhưng là, hắn lần này thu hoạch được cá nhân thi đấu tứ cường cùng hai người thi đấu quán quân thành tích tốt. Lại thế nào điệu thấp, hay là sẽ làm người khác chú ý. Huống chi, hắn cùng Mỹ công tử không giống với, Mỹ công tử là khổng tước yêu tộc đại biểu. Mà hắn thì sao? Thân phận của hắn là nhân loại. Một kẻ nhân loại thu hoạch được thành tựu như vậy, là tổ đình chỗ cho phép sao? Cái nhân loại đi đến một bước này, khẳng định sẽ bị người kiêng kỵ. Hắn lúc đầu không có muốn dự thi, dù là dự thi cũng chỉ là muốn nhìn một chút tuổi trẻ một thay mặt yêu quái tộc cùng tinh toàn tộc mạnh bao nhiêu. Nhưng Mỹ công tử đến để hắn cải biến chủ ý, hắn phải bồi nàng, thủ hộ nàng, ở trong trận đấu vì nàng hộ giá hộ tống. Cho nên, hắn tận lực không để ý đến xếp hạng tốt sẽ mang tới hậu quả. Tranh tài kết thúc, hậu quả cũng muốn tới. Tới đi, nếu muốn tới, vậy liền đến tốt. Hắn hiện tại, sớm đã không phải không có lực phản kháng chút nào kẻ yếu. Đang làm việc nhân viên chỉ dẫn bên dưới, Đường Tam cùng Mỹ công tử đi vào đài tranh tài một bên chờ đợi. Đón lấy quan nghi thức, là trước kia tiến vào cá nhân thi đấu cùng hai người lúc trước 16 tên tuyển thủ đăng tràng. Lập tức bắt đầu, là ban phụ trách trao giải, vẫn như cũ là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Cái này vận mệnh chúa tể đi vào đài tranh tài trung ương. Hai tay lăng không ấn xuống, toàn trường người xem trong nháy mắt an tĩnh lại. Mộc thứ tổ đình tinh anh thi đấu đến nơi đây liền kết thúc. Cùng kỳ trước một dạng, tinh anh thi đấu là tổ đình thịnh sự, cũng là toàn bộ yêu tinh đại lục thịnh sự. Chúng ta thấy được thế hệ tuổi trẻ quang mang dần dần nở rộ, thấy được đông đảo ngôi sao tương lai. Nhất là lúc này đứng tại trên đài tranh tài chư vị. Hy vọng tại tương lai không lâu, các ngươi đều có thể lại trèo cao ngọn núi. Lần này trong trận đấu, trừ cá nhân thi đấu bên ngoài, còn cố ý thiết trí hai người thi đấu, vì chính là để cho chúng ta các tộc vứt bỏ thành kiến, phối hợp lẫn nhau. chúng ta thật cao hứng nhìn thấy, có rất nhiều vượt qua tộc tổ hợp xuất hiện, đồng thời cho thấy 1+1 lớn hơn 2 thực lực. Những năm gần đây, tổ đình một thẳng đều tại khai triển nhằm vào các tộc dung hợp tu luyện nghiên cứu, làm cái thể thực lực đạt tới cực hạn thời điểm, cùng với chính mình hỗ trợ lẫn nhau đồng bạn phối hợp, có lẽ liền có thể đạt tới tầng thứ cao hơn. Tương lai, tại tổ đình tinh anh thi đấu bên trong, hai người thi đấu thậm chí là nhiều người thi đấu đều đem dần dần khai triển, hy vọng các tộc không ngừng cố gắng. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ tổ đình đại quảng trường. Trong lúc vô hình để người xem có loại nhiệt huyết sôi trào, thậm chí là không kềm chế được cảm giác. Lần tiếp theo tổ đình tinh anh thi đấu đem tiếp tục cải cách. Đầu tiên, gia tăng nhiều người thi đấu. Cụ thể nhân số chưa xác định, muốn chờ tổ đình nghị hội nghiên cứu sau quyết định. Nhưng đã quyết định là, lần tiếp theo tổ đình tinh anh thi đấu sẽ không còn thiết trí huyết mạch tầng cấp bậc cửa. Bất kỳ cái gì cấp độ huyết mạch đều có thể tham gia. Sẽ từ các đại chủ thành bắt đầu tuyển bạt. Trước tiên ở các đại chủ thành quyết ra thứ tự, lại đến đây tổ đình tiến hành sau cùng trận chung kết. Cho nên, vô luận các ngươi là huyết mạch gì, chỉ cần các ngươi tự nhận có thực lực cường đại, có thể chiến thắng đối thủ, liền có thể báo danh. Tương lai tổ đình tinh anh thi đấu sẽ đổi tên là yêu tinh đại lục tinh anh thi đấu, cho hai tộc chúng ta tất cả người trẻ tuổi cơ hội vùng lên. Lời vừa nói ra, toàn trường sôi trào. Phải biết, tổ đình tinh anh thi đấu cho tới nay đều là cao giai chủng quần thiên hạ. Chỉ có cấp 2 trở lên huyết mạch mới có tư cách báo danh dự thi. Cho dù là những cái kia tự nhận là thiên phú chắc tuyệt cường giả, chỉ cần huyết mạch đẳng cấp không đủ liền không có dự thi tư cách. Quỷ bỏ ngưỡng cửa này, đối với cấp bậc thấp huyết mạch chủng quần tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo, chí ít có bày ra chính mình cơ hội. Những cái kia cấp bậc thấp huyết mạch chủng quần có thể nào không mừng rỡ như điên đâu. Tổ đình tinh anh thi đấu vinh dự đối với Nam Hóa thay mặt tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Cứ việc cuối cùng có thể tiến người phía trước thứ tự đại đa số hay là cao giai huyết mạch cường giả, nhưng ít ra cho đề giai huyết mạch chủng quần cơ hội. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lần nữa hai tay lăng không ấn xuống, toàn trường lại một lần an tĩnh xuống tới. Cho nên, trong vòng mấy năm sau đó, tất cả có chí tham gia yêu tinh đại lục tinh anh thi đấu bọn nhỏ, các ngươi muốn đặc biệt cố gắng. Nói không chừng, liền có thể cải biến vận mệnh của các ngươi. Tốt, tiếp xuống ta muốn vì lần này giải thi đấu tiến người trận chung kết giai đoạn tuyển thủ trao giải. Đầu tiên ban phát là top 16 ban thưởng. Cá nhân thi đấu cùng hai người thi đấu top 16 mạnh tuyển thủ đến phía trước tới. Top 16 liền có ban thưởng, trong đó đối với bọn hắn tới nói trọng yếu nhất ban thưởng là đến từ tất cả Đại Thánh Sơn tán thành, cũng chính là các hoàng giả tán thành. Khác biệt hoàng giả lựa chọn đối tượng khẳng định là có khác biệt, bình thường sẽ chọn xem trọng huyết mạch. Dù sao, có thể tiến người 16 người đứng đầu tuyển thủ, thực lực kỳ thật đều rất cường đại. Liền ngay cả Mộng Đặc Đặc như thế có thực lực tuyển thủ, đều là tại hai người thi đấu top 16 bại trận, cũng có không bị công nhận tuyển thủ. Nếu như một tên người dự thi là bằng vào vận khí tốt tiến vào top 16 mạnh, thực lực bản thân không đủ cường đại, như vậy, cũng có không bị hoàng giả công nhận khả năng. Tương phản, nếu như thực lực cường đại lại bởi vì vận khí không tốt bị đào thải, cũng có khả năng thu hoạch được nhiều vị hoàng giả tán thành, để nó có càng nhiều lựa chọn. Bởi vì top 16 thứ tự cũng sớm đã xác định, bất quá, đến lĩnh thưởng chỉ có 18 cái. Còn có chút người bởi vì trọng thương hoặc nguyên nhân khác không đến. Phần thượng của bọn hắn sẽ trực tiếp phát đến trong tay bọn họ. Mộng Đặc Biệt, Mộng Đặc Thi huynh muội đều không có tới. Mộng Đặc Biệt là trọng thương, về phần Mộng Đặc Thi là đảm nhiệm cái gì không đến, liền không nói được rồi. Từng cái khay bị đưa lên đài, do Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tự tay đưa cho top 16 tuyển thủ. Mỗi cái trên khay đều là khác biệt hoàng giả cho ra tín vật. Trừ tín vật bên ngoài, top 16 tuyển thủ còn có một cái thống nhất ban thưởng. Đó chính là tử tinh tệ. Tử tinh tệ ở trên thị trường gần như không lưu thông, bởi vì quá mức chân quý. Bản thân dùng để tu luyện chính là chí bảo. Có được tử tinh tệ người, rất ít đem nó lấy ra buôn bán, cũng rất ít xem như tiền tệ đến sử dụng. Càng nhiều đều là lưu tại trong tay mình, đang tu luyện thời điểm hấp thu trong đó thuần túy năng lượng. 16 người đứng đầu, mỗi vị đều thu được 10 viên tử tinh tệ. Đừng nhìn chỉ có 10 viên, đây chính là thiên kim khó đổi đồ tốt. Thu hoạch ban thưởng đằng sau, những này tuyển thủ đang làm việc nhân viên dẫn đạo bên dưới đi xuống đài tranh tài. Trên trận lập tức thiếu đi hơn phân nửa người. Sau đó là top 8 ban thưởng. Top 8 ban thưởng rõ ràng càng nhiều. Đầu tiên, tiến vào top 8 tuyển thủ, lấy được hoàng giả tán thành rõ ràng tăng nhiều, cơ hồ đều thu được không chỉ một hoàng giả tán thành. Vô luận là cá nhân thi đấu hay là hai người thi đấu top 8 tuyển thủ, đều là giống nhau. Sau đó chính là tử tinh tệ ban thưởng, số lượng trực tiếp biến thành 50 mai. Lần này tranh tài tựa hồ không chuẩn bị cho quá nhiều vật thật ban thưởng. Tất cả đều dùng tử tinh tệ để thay thế. Đơn giản trực tiếp, nhưng lại là tất cả mọi người ưa thích. quản chi là đấu giá thần khí thời điểm, đều vô dụng tử tinh tệ tới mua tình huống, có thể thấy được tử tinh tệ đến cỡ nào chân quý. Tiếp đó, chúng ta ban phát tứ cường ban thưởng. Xin mời tuyển thủ người trận. Tứ cường chính là vòng bán kết nhân tuyển. Đường Tam là cá nhân thi đấu tứ cường một trong, có thể nhận lấy ban thưởng. Tên kia độc long tộc tuyển thủ là cùng Đường Tam cùng đi ra khỏi tới. Hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Đường Tam mắt, khóe miệng mang theo một tia khinh thường hương vị. Đường Tam coi như không nhìn thấy, cùng đi đến phía trước. Hai người thi đấu ban thưởng so cá nhân thi đấu càng nhiều, bởi vì hai người thi đấu là hai người dự thi. Mỗi người ban thưởng cùng cá nhân thi đấu là từng cái dạng, thì tương đương với là gấp đôi thưởng cục. Đây cũng là trước đó rất nhiều cường giả lựa chọn chỉ tham gia hai người thi đấu. Hoặc là thà rằng tại cá nhân thi đấu bên trong sớm một chút từ bỏ tranh tài cũng muốn giữ lại thực lực tham gia hai người thi đấu nguyên nhân. Sáu cái khay bị đưa lên đài tranh tài. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đem khay phân biệt đưa đến tuyển thủ trong tay. Đường Tam tiếp nhận thuộc về mình khay, trên khay chỉnh tề sắp hàng 6 mai hoàng giả tín vật. Đúng vậy, 6 mai. Bên cạnh hắn độc long tộc tuyển thủ chỉ có 3 viên hoàng giả tín vật. Đường Tam hơi phân biệt một chút, liền nhận ra cái này 6 mai tín vật theo thứ tự là thuộc về cái nào hoàng giả. Quán quân ban thưởng là toàn bộ hoàng giả tín vật. Đây là tổ đình cứng nhắc quy định, Đường Tam là hai người thi đấu quán quân, tất nhiên sẽ thu hoạch được nguyên bộ tín vật. Mà trước mắt 6 mai tín vật là chân chính đối với hắn công nhận hoàng giả lấy ra, cũng là vào hôm nay trước đó liền đã quyết định. Cái này 6 mai hoàng giả tín vật phân biệt đến từ vận mệnh chú tể Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, Vô Kiên Bất Tồi Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, Hồng Thiên Triệt Địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Sung Tiêu Lăng Vân Sáng Tạo Thánh Đại Yêu Hoàng, Thiên Sinh Thiên Dưỡng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Chấn Vạn Vật Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Phía trước 4 cái là Đường Tam trong dự liệu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tín vật hắn vốn là có. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng hơi để hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là sẽ là Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng tán thành chính mình. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng là trước kia liền đã công nhận chính mình. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tán thành hắn hẳn là xem ở Mỹ Công Tử trên mặt mũi. Nhưng là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng công nhận hắn đúng là gia bình dự liệu của hắn. Hai vị này chẳng lẽ là phát hiện chính mình âm dương nhị khí hay sao? A tiếp tên quan hai vị thiên tinh cá vậy mà đều cho mình tín vật. Hai vị này tín vật cũng rất có ý cơ, hai đóa hoa, một đóa màu hồng phấn tiểu hoa cùng một đóa màu lam xám tiểu hoa. Trên đóa hoa đều phát ra người nhìn như nhu nhu cùng năng lượng ba động, nhưng chỉ cần Đường Tam dùng tinh thần lực đi quét hình, lập tức liền có thể cảm nhận được bên trong chất tại nhất năng lượng. Đây cũng là từ hai cái thiên tinh hoàng trên thân đản sinh ra. Hắn chiến thắng Liệt Dương Hoa Tinh tộc tuyển thủ cùng Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc tuyển thủ, hẳn là đem hắn hữu dụng nhị khí tình huống hướng trong tộc báo cáo, lúc này mới đưa tới hai đại thiên tinh hoàng hứng thú. Thu hoạch được 6 mai tín vật Đường Tam, là tứ cường tuyển thủ bên trong thu hoạch được tín vật nhiều nhất. Dù sao, muốn bị suối người tán thành cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Những tin này vật không phải tùy tiện cho, nắm giữ tín vật người, chỉ cần lựa chọn đầu nhập vào hoàng giả liền tất cả nhưng sẽ đem nó thu người trong trận doanh của mình. Trừ hoàng giả tín vật bên ngoài, tứ cường tuyển thủ còn có từng cái ban thưởng, là mai nhẫn chữ vật. Trên mặt nhẫn khảm nạm lấy bảo thạch màu tím, nhìn qua hào quang rạng rỡ, Đường Tam dùng tinh thần lực quét, liền cảm nhận được năng lượng trong đó ba động. Trong chiếc nhẫn còn có tử tinh tệ, khoảng chừng 200 mai, số lượng là top 8 tuyển thủ 4 lần. Đối với tử tinh tệ, Đường Tam một mực có chút hiếu kỳ, hắn đã sớm nghe nói hoàng giả đều là bằng vào tử tinh tệ tiến hành tu luyện, thứ này hắn hay là lần thứ nhất nhìn thấy. Mặc dù không có ban thưởng cái gì vật thật, nhưng có thể thu hoạch được nhiều như vậy tử tinh tệ, Đường Tam cũng là tương đương hài lòng. Tứ cường tuyển thủ lui ra, tiếp xuống chính là đối với Á quân tiến hành trao giải. Thu hoạch được Á quân ban thưởng chỉ có 3 vị, theo thứ tự là cá nhân Saiyan quân Đại Miêu, cùng hai người Saiyan quân Cửu Dương Thánh Sáng Tạo tổ hợp. 3 vị tuyển thủ cùng đi tiến lên. Trước đó tứ cường tuyển thủ bên trong, chỉ có Đường Tam lưu lại, mặt khác đều đang làm việc nhân viên dẫn đầu xuống đài. Sau đó Đường Tam muốn cùng Mỹ Công Tử từng cái lên nhận lấy quán quân ban thưởng, mà lại Mỹ Công Tử tướng lĩnh lấy hai lần quán quân thưởng ruột. Đại Miêu cùng Cửu Dương Thánh Kiếm tổ hợp đứng lên đến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trước mặt, khom mình hành lễ, khay bị đưa đi lên. Đại Miêu trước mặt trên khay, tín vật rõ ràng càng nhiều,